Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 236, Minh Vương Caesar, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 236, Minh Vương Caesar Kaisa, Minh Oang Kaisa. Bữa ăn Trung Quốc được tổ chức vào buổi tối, chúng ta ngồi dọc theo một chiếc bàn dài. Một bên bàn là Henry, người đàn ông mặc vest giày da chỉnh tề, mái tóc vàng chải gọn gàng, không chút lộn xộn. Cổ áo hắn được thắt nơ cứng ngắc, trông cực kỳ nghiêm chỉnh, nghiêm đến mức ta có phần lo lắng hắn sẽ vì bộ đồ đó mà không ăn nổi bữa cơm. Jenny thay một chiếc váy dài, so với lúc ra đón chúng ta thì hôm nay trông giản dị hơn nhiều. Đối diện ta là cả nhà Đái Duy, ngay trước mặt ta là Laura và Abel, hai đứa trẻ đáng yêu. Bọn nhỏ ngồi rất ngoan, cầm nĩa và dao nhỏ vụng về ăn uống, chỉ vài miếng đã làm mép miệng lấm lem bơ với salad. Cả phòng ăn mang bầu không khí là lạ. Mọi người lặng lẽ dùng bữa, không ai trò chuyện, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào dĩa sứ vang lên lách cách khô khốc. Ta không dám ngẩng đầu, bởi đã sớm đoán được kiểu bàn ăn truyền thống của một số gia đình phương Tây. Không thể tránh khỏi ánh mắt giao nhau, ta vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh nhìn của Irene. Nghĩ đến cuộc trò chuyện mà ta và An Bình vô tình nghe được trong vườn sau, lòng ta không khỏi trào lên cảm giác xấu hổ. Cơn bối rối chẳng những không tan đi, mà còn trở nên nặng nề hơn. Irene và An Hiên lại không để lộ bất kỳ điều gì khác thường, cứ như mọi hôm, vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh nhạt. Irene thỉnh thoảng còn cúi đầu giúp Laura lau khăn ăn một cách dịu dàng. Mãi đến khi bữa ăn kết thúc, Jenny mới vui vẻ nhìn mọi người, ánh mắt lấp lánh mong chờ. Các món có hợp khẩu vị không? Ta làm thế nào? Ta không hề keo kiệt lời khen, dùng tiếng Anh tán dương tay nghề của chị ấy, khiến người phụ nữ xinh đẹp ấy cười tít mắt không dứt. An Bình ngồi bên cạnh ta, dáng vẻ cứ như đang làm chuyện mờ ám. Suốt bữa ăn, nàng cứ len lén liếc nhìn An Hiên, đến mức ta chỉ muốn đưa tay che mặt. Nàng có thể đừng làm quá rõ ràng như thế không? Hành động của nàng y như sợ người ta không biết nàng từng nghe trộm cuộc nói chuyện giữa An Hiên và Irene vậy. Dùng tiểu thư, Minh Vương muốn gặp ngươi, lát nữa sẽ có người đến đón. Henry mỉm cười ôn hòa với ta, rồi quay sang nói với Anna. Tiễn khách vào phòng nghỉ, bên trong lâu đài cổ, cách bài trí vượt xa tưởng tượng của ta. Khi đi qua tầng 3, ta tình cờ nhìn thấy một cánh cửa hé mở. Trong căn phòng đó, ánh nến phong cách Gothic lập lòe trên giá bạc, sàn nhà ngổn ngang các loại sách vở, nhiều quyển nghiêng lệch, xô lệch rơi xuống đất. Một góc phòng là tủ trưng bày bừa bộn những lá bài tarot, tinh dầu, trang sức, hộp nhạc, tượng nhỏ. Trên tường treo vài bức tranh sơn dầu, khung gỗ đã sậm màu theo năm tháng, in hẳn dấu vết thời gian. Ta chỉ vừa liếc nhìn, Anna đã vội vàng đóng sập cửa lại, gượng gạo cười với chúng ta. Ta lập tức nhận ra sự mất tự nhiên và vẻ hoảng loạn trên gương mặt cô ấy. Căn phòng kia khiến ta sinh lòng tò mò, song ba người phía sau dường như không chú ý gì, ngoại trừ Chris. Anna có vẻ càng thêm bối rối sau khi bắt gặp ánh mắt hắn. Tiểu Hoa, lát nữa ta dẫn ngươi đi xem phòng của ta nha. Nhà Chris đúng là rộng kinh khủng. Ngươi biết không, lúc ta mới đến, họ tiếp đãi nhiệt tình lắm, còn cho tự mình chọn phòng nữa đó. Dương Ý đeo bên cạnh, cũng hào hứng không kém. Hai kẻ líu díu, một câu ngươi một câu ta, hừng hực sức sống như chẳng bao giờ cạn. Chỉ có An Hiên là cứ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kỳ lạ vô cùng. Ta không hiểu hắn đột nhiên muốn làm gì. Nhưng nghĩ đến chuyện hậu viện, lòng liền thấp thỏm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cơ thể lại không giấu nổi sự chột dạ. Với độ nhạy bén của hắn, chắc chắn đã nhận ra ta và An Bình đang giấu chuyện gì. Hoặc ít nhất cũng phát hiện chúng ta biết một điều không nên biết và điều đó có liên quan tới hắn. Ta liếc nhìn An Bình, ai ngờ cô nàng hoàn toàn chẳng để tê, em mở đến ánh mắt giữa ta và An Hiên. Còn đang mải trò chuyện với Dương Ý, Chris thì đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài. Nơi vừa khéo có thể nhìn thấy toàn cảnh hậu viện, trong lúc ta còn đang rối loạn, ánh mắt lạc hướng, không biết nên nhìn đi đâu. Anna cầm chùm chìa khóa mở một cánh cửa, quay sang hỏi ta và Dương Ý. Dùng tiểu thư và Dương tiên sinh thấy phòng này thế nào? Ta còn chưa kịp quan sát kỹ, nhưng vì muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, liền vội vàng gật đầu. Rất hài lòng, thực sự rất hài lòng. Anna, phòng này là được rồi. Anna thấy ta hấp tấp như vậy, tưởng rằng ta nóng lòng muốn nghỉ ngơi, cũng không nghi ngờ gì. Cô ấy đưa chìa khóa cho ta, ta lập tức nhận lấy, cảm ơn xong liền bước vào phòng, đóng cửa. Ngay lúc khép cửa, ta chợt thấy mình thất lễ, vội hít sâu hai hơi, mở cửa ra lại. Sau khi chỉnh lại lời lẽ, ta gượng cười. Minh Vương muốn gặp ta, ta nghĩ nên chuẩn bị một chút, tránh đến lúc đó mất mặt. Trời biết nụ cười của ta cứng đờ đến mức nào, cơ mặt cứng như đá, chẳng tài nào giãn ra nổi. Anna mỉm cười hiểu ý, nhẹ nhàng nói, chúc Dung tiểu thư có một ngày thật vui vẻ. Nói xong, cô rời đi cùng những người khác, men theo hành lang xa dần. Tiểu Hoa, giúp Dương Ý chọn phòng xong ta qua tìm ngươi chơi nha. An Bình dường như đã quên sạch chuyện ở hậu viện, vô tư nói một câu rồi kéo Dương Ý đi luôn. Chris vẫn đứng yên bên cửa sổ, không hề nhúc nhích. Ta ngạc nhiên liếc nhìn hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu hắn còn ở đó thì ta trở về phòng cũng có phần bất tiện, liền lên tiếng hỏi. Chris, ngươi còn có chuyện gì sao? Hắn nói, ngươi đừng để trong lòng. Hả? Ta cau mày khó hiểu, nhất thời không rõ hắn đang ám chỉ điều gì. Bước đến gần bên hắn, ta nhìn theo ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn liền không nhịn được mà hít mạnh một ngụm khí lạnh. Từ góc độ này, có thể nhìn bao quát toàn bộ hậu viện. Căn nhà gỗ nhỏ của Tom hiện rõ mồn một trong tầm mắt. Bao gồm cả chỗ ta và An Bình từng ngồi xổm nghe lén, chỉ liếc một cái liền thấy rõ ràng. Lời Chris vừa nói, chẳng lẽ lúc đó hắn cũng chứng kiến tất cả. Khụ khụ, ngươi, đều thấy được rồi à? Ta mở miệng đầy gượng gạo, xấu hổ đến mức như muốn độn thổ. Cảm giác mặt mình sắp nổ tung, như có làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu. Loại chuyện thế này, chỉ bốn người biết thôi đã thấy quá mất mặt rồi. Không ngờ, chuyện vốn chỉ nên là bí mật giữa Irene và An Hiên. Kiểu bí mật, chỉ ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết. Chẳng những bị ta và An Bình bắt gặp, đến cả Chris cũng là người mục kích. Ta không nghe thấy hắn đáp lời, đành cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Trong đầu không ngừng tìm cách sắp xếp từ ngữ, nhưng cuối cùng lại chẳng nói nổi một câu để giảm bớt sự bối rối và ngượng ngùng trong lòng. Người không cần vì chuyện đó mà thấy xấu hổ hay không còn mặt mũi gặp ai. Chris thở dài, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Irene thích An Hiên, ta đã sớm nhìn ra, chỉ là chưa từng nói thẳng thôi. Dù nàng có thích đến thế nào, cũng không thể gả vào An gia. Những lời hắn nói khiến ta chợt nảy sinh nghi vấn. Vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhà các ngươi quan hệ thân thiết, lại đều là đại gia tộc trong khu quỷ vòng. Chuyện liên hôn chẳng phải rất bình thường sao? Vì sao lại không thể? Chris lặng lẽ đứng bên cạnh ta, đôi mắt xanh nhạt ánh lên tia sáng lạ lùng. Hắn nhìn chằm chằm mặt cỏ ngoài viện, như đang hồi tưởng điều gì. Cuối cùng, chỉ khẽ chỉnh lại cổ áo vest, rồi xoay người bước theo hướng Anna và những người khác đã đi. Dung Hoa, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Minh Vương sẽ nhanh thôi cho người tới đón ngươi đến minh giới. Ta nhìn bóng lưng hắn dần xa, cố trấn tĩnh lại nhịp tim đang rối loạn. Tâm trạng rối bời, ánh mắt vẫn dõi theo dáng hình cao giáo kia, rồi lại dừng lại nơi thảm cỏ. Nơi đó, một vệt bóng vàng kim thấp thoáng lay động. Ánh mắt ta chuyển hướng về phía căn phòng cổ xưa đầy kỳ quái, sau đó mới lặng lẽ quay vào phòng ngủ. Ta không phải người nhà Đái Duy, có một số chuyện vẫn nên dừng lại ở mức độ vừa phải. Những gia tộc cổ xưa như vậy, tất nhiên sẽ có những bí mật không dành cho người ngoài. Là một kẻ ngoại nhân, hỏi quá nhiều chẳng khác nào vượt giới hạn. Người ta cho ta chỗ ở, cho ta cơm ăn, vậy thì cũng nên biết điều một chút, đừng để lòng hiếu kỳ dẫn đường mà gây rối. An phận là tốt nhất, sau khi trải qua từng ấy chuyện, lúc này ta mới thực sự bình tâm mà đánh giá lại căn phòng này. Khi hoảng loạn, ta đã chọn đại, đến giờ phút này, lúc nhìn rõ lối trang trí đậm chất Trung cổ châu Âu trong phòng, ta liền có cảm giác từng đợt màu tối nặng nề đang âm thầm áp xuống. Rèm cửa sổ sát đất dày nặng một màu đỏ sẫm, giống như máu đã khô cạn. Ánh sáng bên ngoài hoàn toàn bị ngăn lại, khiến căn phòng chìm trong một mảng đen đặc. Thảm trên sàn cũng lấy đen làm nền, điểm xuyết bằng hoa văn hoa hồng đỏ thẫm. Chiếc giường vừa lớn vừa mềm, ga trải giường và chăn mền đều được phối màu cùng tông với cả căn phòng. Đối diện giường là một lò sưởi âm tường, bên cạnh đặt vài chiếc ghế sofa và một bàn tròn nhỏ, phía trên bày một khay trà tinh xảo. Nếu được chọn lại, ta thật sự muốn đổi phòng. So với tông màu trầm tối, ta vẫn thích không gian sáng sủa hơn. Đã ở trong một lâu đài cổ, nếu đến cả phòng cũng âm u thế này, ta e đêm xuống sẽ mơ thấy ác mộng. Nhưng Anna bọn họ đã đi xa, lúc này mà mở miệng đòi đổi phòng thì thật sự quá ngương. Ta đành lặng lẽ đóng cửa, chờ người mang hành lý tới. Nhìn mấy bức tranh treo trên tường, ta nằm vật xuống giường, tiện tay cầm điện thoại. Thật bất ngờ, nơi này lại có wifi. Trong lòng lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều. May thật, ta còn đang lo lắng cả phòng đến cái tivi cũng không có. Nơi này đúng là mang lại cảm giác như xuyên về mười mấy thế kỷ trước. Dù kiến trúc và nội thất đều cổ kính, nhưng có chút hiện đại như wifi thế này lại khiến ta bất ngờ thấy thân thuộc với tòa lâu đài cũ kỹ này. Ánh sáng trong phòng mờ mịt, chỉ có một tia sáng nhạt chiếu vào từ cánh cửa sổ mở hé. Gió nhẹ khẽ thổi qua, ta dựa vào gối mềm, sau khi ăn uống no nê, nằm lim dim tận hưởng cảm giác thư giãn buổi trưa. Quả nhiên là thời điểm thích hợp để ngủ một giấc, ngay khi ta bắt đầu chìm vào cơn mộng, còn chưa kịp gặp Chu Công, thì một tiếng cười trầm thấp, đầy mê hoặc của nam nhân vang lên. Toàn thân ta chấn động, giật mình bật dậy từ trên giường. Tiếng cười ấy lại lần nữa truyền đến, tràn ngập khí chất nam tính và hương vị hormone khiến lòng người căng thẳng. Ta cau mày, toàn thân căng cứng, nhưng nghĩ kỹ lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhà Chris, sẽ không thể có yêu ma quỷ quái gì đâu. Mới hơi yên tâm hơn một chút, dù vẫn không tránh được có phần căng thẳng. Ai đó, giả thần giả quỷ cái gì, ra đây mau, ha ha, Vương Hậu chỉ nói đúng một nửa, giở trò thì lại nói trúng rồi. Giọng nam ấy vừa quyến rũ vừa lười biếng, gần như chẳng khác gì yêu tinh câu hồn, với một kẻ nghiện giọng như ta thì quả thật chí mạng. Ta còn chưa kịp nói thêm câu nào, thì đột nhiên một bóng đen ập đến từ trước mặt. Chưa kịp nhìn rõ, một luồng gió lướt qua má, và trong chớp mắt, một đôi tay mạnh mẽ đã đè ta xuống giường. Cách chương